Vương gia ta biết sai rồi. Chương 40, mới có thể. gocchuyenaudio.com. Ba vị vừa rồi biểu hiện, ta đã thấy được tình huống cơ bản của Thiên Hương lâu chúng ta. Chu trưởng quầy đã cùng các ngươi nói, không biết ba vị còn có vấn đề gì không? Hàn Nguyệt Nguyệt đối với ba người phía trước nói đến, ba người kia nhìn thoáng qua lẫn nhau, bọn hắn căn bản không nghĩ tới ông chủ sau lưng lại trẻ như vậy. Không nghĩ tới ông chủ còn quá trẻ, để cho Lý Mỗ giật mình. Thiên Hương lâu thanh danh sớm như sấm bên tai, có thể làm việc cho Thiên Hương lâu chính là vinh hạnh của Lý Mỗ. Tuổi lớn nhất Lý Bảo Ngũ mở miệng nói đến, hắn mới mặc kệ ông chủ là người phương nào, chỉ cần có thể ở lại Thiên Hương lâu làm việc là được. Mà còn tiền công theo chính mình muốn. Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, lần này chúng ta Thiên Hương lâu tuyển đúng là trưởng quầy. Ba vị có thể trổ hết tài năng vậy chứng minh ba vị có năng lực. Lần này chúng ta Thiên Hương lâu muốn tại Ngọc Thành cùng Triệu Thành khai trương hai nhà. Thời gian cấp bách, khả năng tháng 8 liền muốn khai trương. Cho nên ta nghĩ muốn ba vị có thể nghĩ rõ ràng. Có nguyện ý đi nơi khác làm việc không? Nếu có khó khăn mà nói cũng có thể buông tha. Nhìn phía trước ba người, sắc mặt mỗi người bất đồng. Hàn Nguyệt Nguyệt đối Lương Hiền có hứng thú. Chúng ta nguyện ý, nghe được ba người trả lời. Hàn Nguyệt Nguyệt ý bảo Chu trưởng quầy tiếp xuống làm việc. Sau đó đối ba người nói đến các ngươi trước ở nơi nào làm việc và vì cái gì muốn tới Thiên Hương lâu làm việc mời viết ở trên tờ giấy trắng. Ta sẽ không lộ ra chuyện của các ngươi cho bất luận kẻ nào. Cái này xin yên tâm, ở dưới tay ta làm việc, ta nhất định trước muốn hiểu biết các ngươi, ngày sau mới có thể an bài, đem năng lực tự nhận của các ngươi để có thể lấy tiền công ít nhiều viết lên. Không cần lo lắng. Chỉ cần các ngươi có năng lực, ra bao nhiêu giá đều không sao cả. Như Ngọc đem ba tờ giấy trắng đặt tại trên bàn, ý bảo bọn hắn viết. Đối với Hàn Nguyệt Nguyệt mà nói, bọn hắn đều còn đang suy nghĩ ở trong lòng. Lấy qua giấy trắng, bắt đầu viết lên, qua một lúc lâu sau. Như Ngọc đem ba tấm giấy viết xong đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp nhận mở một lần, trong lòng có ý định. Này Lý Bảo Ngũ nguyên lai trước là ở ngân hàng tư nhân làm việc. Trách không được tính sổ nhanh như vậy. Nguyên nhân thôi, đó chính là Hàn Nguyệt Nguyệt thông báo tiền công do chính mình đề nghị là điều kiện có lực hấp dẫn. Người này làm việc rảo hoạt, bất quá còn có thể. Dù sao chỉ là tính sổ, làm giả sổ sách cũng không thể gạt được nàng. Này Tống Thanh trước là làm công việc của tổ tiên để lại. Chỉ là bị đối thủ lấy lòng quan phủ, bề ngoài bị ép tới cùng đường, cho nên mới tìm việc làm, tai họa không lớn, trước có kinh nghiệm về việc buôn bán, quản căn tửu lâu là không phải việc khó, mà người còn có vẻ thành thật, chỉ là làm việc có khả năng có phần không biết biến chuyển. Nếu không mình như thế nào không đi lấy lòng quan phủ, mà là bị đối thủ qua mặt, này Lương Hiển thôi, là tú tài, có một bụng văn học. Chỉ là trong nhà cùng, vì kế sinh nhai cho nên đành phải tìm việc làm. Hàn Nguyệt Nguyệt có phần chần chờ. Cổ nhân tự nhận là đọc sách có thể tài trí hơn người. Khinh thường thương nhân, trong lòng đều có một phần ngạo khí. Người ta ngày sau là muốn làm trạng nguyên, chỉ sợ có chút khó. Xem xong, Hàn Nguyệt Nguyệt hơi giận nổi. Nếu nói như vậy, này ba người chỉ có Tống Thanh miễn cưỡng có thể sử dụng. Còn lại hai người có chút khó, hiện tại nhất thời cũng không biết đi nơi nào tìm, chỉ có thể trước thử dùng hơn nữa. Hạ quyết tâm, Hàn Nguyệt Nguyệt buông giấy trong tay ra, ngẩng đầu tình huống của các ngươi ta đều đã xem qua. Các ngươi dẫn ra giá ta sẽ suy xét, cụ thể vẫn còn muốn thấy biểu hiện của các ngươi, muốn cho ta nhìn xem các ngươi có thể hay không đáng ta bỏ giá này ra mời các ngươi. Các ngươi ở trong này huấn luyện nửa tháng sau ta sẽ căn cứ ta nhìn thấy tình huống mới quyết định. Bất quá ta cũng biết rõ các ngươi khó xử, nửa tháng đó không thể uổng phí thời gian của các ngươi. Ta sẽ kêu Chu trưởng quầy cho các ngươi một người 12 bạc. Các ngươi còn có vấn đề gì sao? Mấy người tâm tư mỗi người một khác, này nửa tháng tiền công liền là 12 bạc. thật sự là giá trên trời a. Nhưng lại không phải chính thức làm việc. Tửu lâu khác quản sổ sách một tháng tối đa cũng 5 lượng. Này ông chủ thật đúng là đại lượng a. Hàn Nguyệt Nguyệt làm như vậy tự nhiên là có mục đích của nàng. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ có lương ấy có thể lưu được nhân tài. Trước dụng giá cả giữ bọn hắn ở lại. Ngày sau sẽ từ từ thu nạp lòng người. Này nửa tháng chúng ta không có vì cô nương làm việc. Vô công bất thụ lộc. Cô nương không cần cho chúng ta nhiều tiền bạc như vậy. Nghe được Lương Hiển nói. Lý Bảo Ngũ hung hăng trừng mắt một cái. Này đầu ngốc, như thế nào cùng tiền bạc không qua được a, người ta nguyện ý cho. Ngươi lại vẫn nhiều vấn đề như vậy. Mà Tống Thanh gật gật đầu. Hắn buôn bán luôn luôn chính chính đương đương. Không tham vô vọng tài. Này ông chủ nửa tháng liền cho bọn hắn 12 bạc. Quả thật có điểm hơn. Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng cảm thấy buồn cười. Người đọc sách thật đúng là bất đồng. Người ta trả thù lao đều ngại nhiều. Bất quá nàng cũng đối với quan điểm của Lương Hiền có hảo cảm. Không tham tiền tài bất nghĩa, là người chính trực, nếu là ngày sau làm quan, có thể không bị ích lợi che kín ánh mắt, hẳn là quan tốt, các ngươi đúng là nhân tài ta muốn cẩn thận bồi dưỡng. Đương nhiên không thể ủy khuất, chỉ cần các ngươi làm cho tốt, ta ngày sau sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi trước tìm Chu trưởng quầy an bài đi. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, mấy người cáo từ ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt kêu Như Ngọc đem 3 tờ giấy thiêu hủy. Đáp ứng cho ngươi không tiết lộ, giấy tất nhiên là không thể lưu lại. Qua vài ngày, Tư Tư cùng Như Họa Như Tuyết từ kinh thành trở lại. Kết quả lại vẫn mãn ý, 5 mẫu đất, xây căn tửu lâu cùng nhà may tối đa liền hết 2 mẫu. Còn lại còn có thể làm cái hậu viện, cho công nhân nghỉ ngơi. Thiên Hương lâu vẫn lại là xây 3 tầng, lầu 1 là nơi tiếp đãi, lầu 2 làm nhã gian, lầu 3 làm gian thượng đẳng. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bản vẽ trên tay, lầu 3 mới có 4 gian khách quý, lầu 2 8 gian nhã gian, lầu 1 không có, có thể hay không hơi ít đi. Kinh thành quan lại quyền quý rất nhiều, xem ra bản vẽ còn phải thay đổi những cái này, làm quan khẳng định thường xuyên mở tiệc chiêu đãi quan lớn để đánh quan hệ. Nói như vậy kia tiết mục biểu diễn là không thiếu được. Đúng rồi, sao không xây một cái đài biểu diễn a, nghĩ vậy. Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức cầm lấy bút vẽ tới. Trong đại sảnh là để không? Nối thẳng mái nhà, lầu 2 cùng lầu 3 vây quanh không gian này chuyển. Có cái hành lang, ở mặt đất lầu 1 xây một cái đài, để biểu diễn tiết mục, như vậy 2-3 lầu đều có thể xem tới được. Lầu 1 tất cả đại sảnh trừ bỏ quầy thu ngân, muốn toàn bộ để không? Nếu là có yến hội mà nói là có thể kê rất nhiều bàn. Bất quá diện tích khả năng muốn mở rộng thêm, như vậy lầu 2 nhã gian có thể thêm 2 gian, lầu 3 liền không cần thêm, vẫn lại là 4 gian. Như Ngọc, đi kêu Tư Tư đến đây. Hiện tại Tư Tư tài hoa có thể phát huy tác dụng. Bất quá vẫn lại là không đủ người. Xem ra còn phải ngẫm lại biện pháp mới được. Mà còn nàng muốn lập một cái đoàn đội. Chuyên môn biểu diễn tiết mục. Coi hắn đầu não hiện đại. Nhất định có thể đem công trạng lập trên mấy lần một phen. Về sau tiền bạc đúng là rầm rầm hướng trong túi nàng ngã vào. Ngẫm lại đều cảm thấy được như thế thật sung sướng. Kiếp trước thật sự là sợ. Hiện tại có cơ hội. Nàng nhất định phải kiếm rất nhiều tiền. Tiểu thư, nghe được là thanh âm của Tư Tư. Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nói đến tiến vào. Lục Tư Tư đẩy cửa ra. Đi đến phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiểu thư, có chuyện gì? Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ vào ghế dựa đối diện ngồi xuống trước. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một phen. Hàn Nguyệt Nguyệt đem bản vẽ đưa cho Lục Tư Tư, nói suy nghĩ của mình một lần, ta cũng không cần ngươi xuất đầu lộ diện, chỉ cần tìm ngươi, ngươi dạy các nàng là có thể. Hàn Nguyệt Nguyệt nói đến, Lục Tư Tư buông bản vẽ trong tay ra, toàn bộ theo ý tiểu thư là có thể, nếu không có Hàn Nguyệt Nguyệt, nàng nào có hôm nay, cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt kêu nàng làm cái gì, nàng sẽ tận lực đi làm. Tư Tư, vất vả ngươi, vài năm nay nếu không có Tư Tư giúp nàng quản lý nhiều chuyện như vậy. nàng thật đúng là bận không qua nổi. Để ột nữ tử biến thành người làm ăn có thủ đoạn như ngày hôm nay. Quả thật là khó xử nàng. Lục Tư Tư kinh ngạc, Hàn Nguyệt Nguyệt cứu nàng ra khỏi địa phương kia, mà lại trả lại cho nàng cuộc sống như ngày hôm nay. Trong lòng cảm kích còn không kịp, tiểu thư, những thứ này đều là Tư Tư nên làm. Hàn Nguyệt Nguyệt vui mừng cười cười, Tư Tư là người biết điều, làm việc lại ổn trọng. 3 năm này, ta chỉ cố việc buôn bán, đều đã đem việc chung thân đại sự của ngươi cùng tiểu tinh quên ở sau đầu. Nữ nhân cả đời mặc kệ như thế nào, sau cùng đều phải có người để dựa vào. Các ngươi nếu là có người trong lòng liền cùng ta nói. Ta giúp các ngươi quyết định, tiểu tinh cùng Tư Tư đều đã 20. Nếu không gả, tại đây liền thành gái lỡ thì, kia nàng liền là người chắn hạnh phúc của người ta. Tiểu thư, hôm nay như thế nào đột nhiên nói cái này? Lục Tư Tư có phần thẹn thùng nói đến. Dù sao cũng là cô nương, tiểu thư một cô nương chưa lấy chồng như thế nào nói việc này. Cổ đại nữ tử ra mặt thật đúng là mỏng, nói chuyện lập gia đình liền không biết xấu hổ, khi hành động của nàng cùng Mạnh Dịch Vân chẳng phải là bị dọa hết mức sao? Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, vì có thể để cho Mạnh Dịch Vân đáp ứng nàng về Tứ Phương Thành. Nàng đúng là trả giá thảm trọng. Ngay cả sắc dụ đều đã dùng tới. Bất quá nàng sớm biết rằng Mạnh Dịch Vân hẳn trước khi thành thân không dám đối với nàng làm như vậy. Nàng mới dám dụng chiêu này. Hiện tại không biết Mạnh Dịch Vân thế nào. Sau khi Võ Lâm Đại hội kết thúc, đã hơn 2 tháng không gặp mặt, nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của hắn. Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng ấm áp, dù thông minh có thể có tác dụng gì, còn không phải bị nàng làm cho sửng sốt. Ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, trong lòng rất nhớ hắn. Lục Tư Tư thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nói chuyện, ngẩng đầu, chính đang thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không biết nghĩ đến cái gì. Khóe miệng lại vẫn hơi dương lên. Tiểu thư, nghe được tiếng Lục Tư Tư, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần. Đối với Lục Tư Tư nói đến, dù sao các ngươi mấy người việc hôn nhân là tự do. Chỉ cần các ngươi chính mình cảm thấy được là có thể được. Ta sẽ không ngăn, đi xuống trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi thiếu chút nữa ở trước mặt người ta xấu mặt. Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong lòng hung hăng đem Mạnh Dịch Vân mắng một lần. Là, tiểu thư, Lục Tư Tư đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt đem bản vẽ chỉnh lý xong, nhanh lên làm ra tới đưa đi kinh thành khởi công. Chẳng thế thì thời gian sợ là không kịp mà Mạnh Dịch Vân lúc này đang ở cùng mấy cái quan viên thương lượng sự tình. Đột nhiên hắt hơi một cái, mấy cái quan viên thấy thế, lập tức nói đến vương gia Nhật Lý Vạn Kỵ, ngày đi vạn dặm, phải chú ý thánh thể a. Mạnh Dịch Vân xấu hổ gật đầu. Làm phiền các vị lo lắng, tiếp tục đi vương gia. Hàn cô nương 3 ngày trước lại tại Triệu Thành mua gian tửu lâu. Hắc ưng đứng ở phía sau Mạnh Dịch Vân, từ sau Võ Lâm Đại trở về, vương gia liền phải ám vệ bảo hộ Hàn cô nương, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần về đến Hàn cô nương, nhất định phải hướng vương gia hồi báo. Biết rõ, đi xuống trước đi. Mạnh Dịch Vân nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, nha đầu kia nói là có việc hồi Tứ Phương Thành, không nghĩ tới là muốn mở cửa hàng, nàng tại sao phải sợ hắn nuôi không nổi nàng sao? Lắc đầu, mấy ngày trước đây hắn gọi người đem vài mẫu ở ngoại ô kinh thành phân chia cho nàng. Vậy mà vẫn còn không thỏa mãn, lại vẫn chạy tới Triệu Thành cùng Ngọc Thành mở tiệm, cách trương,